Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên sửng sốt 2 giây, đứng thẳng rồi xoay người lại, tay Tống Thư Ngang cũng buông xuống theo. Trời ạ, Hạ Úy giơ tay lên che miệng, đang làm cái gì vậy? Cố Quân Chỉ quay đầu về như chuyện không liên quan gì đến mình, rút một tay ra khỏi túi quần rồi bấm thang máy. Cậu chủ à, sao cậu không nói gì hết vậy? Hạ Úy xem cuộc vui không ngại to chuyện, vỗ lưng Cố Quân Chỉ hai cái. Cậu cũng uống rượu rồi, có phải không thoải mái không? Tôi vỗ cho cậu nhé. Cố Quân Chỉ nói, sao cậu không hỏi tại sao Chỉ Gia Hàn lại không nói chuyện với cậu đi? Đều là anh em với nhau, làm tổn thương nhau như vậy thì có ý nghĩa gì? Hạ Úy cười ha hả, trợn mắt bỏ đi. Cậu đi đi, tôi đi tìm Hách Dương, cậu ấy nói chuyện dễ nghe hơn cậu. Đinh, thang máy đã đến. Cố Quân Chỉ bước vào quẹt thẻ phòng, Ôn Nhiên lấy lại tinh thần xong thì lập tức bước về phía trước, giữ lấy cửa thang máy. Tống Thư Ngang ở sau lưng cậu, như thể bây giờ Ôn Nhiên đang định nhắm mắt nhảy vào hố lửa. Cậu ta do dự hỏi. Các cậu không có vấn đề gì chứ? Không sao, Ôn Nhiên quay đầu mỉm cười với cậu ta. Tôi về phòng trước đây, vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Được, ánh mắt của Tống Thư Ngang đảo qua đảo lại giữa cặp ao này một lúc, nói với Ôn Nhiên. Vậy cậu chú ý an toàn. Cố Quân Chỉ mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Không đi thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Đi chứ. Ôn Nhiên lập tức đi vào thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại. Ôn Nhiên còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ xong thì cửa lại mở ra. Phòng của Cố Quân Chỉ ở ngay tầng dưới của sảnh tiệc. Cố Quân Chỉ bỏ đi rất dứt khoát. Ôn Nhiên phản ứng lại, chạy bước nhỏ ra ngoài đuổi theo. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Quả nhiên Cố Quân Chỉ hoàn toàn không để ý đến cậu, đi thẳng đến trước cửa quẹt thẻ rồi đẩy cửa ra. Thấy sắp sửa bị chặn ngoài cửa, Ôn Nhiên vội vàng giữ cửa lại, vì quá nóng vội nên vô tình đụng vào lưng Cố Quân Chỉ. Cố Quân Chỉ xoay người lại, cau mày. Đừng động vào tôi, bị hắn hung dữ đến mức ỉu xỉu ngay lập tức. Ôn Nhiên luống cuống nửa người kẹt lại ngoài cửa, nửa người ló vào trong phòng, cẩn thận nói. Tôi đến đây không phải để quấy rối cậu. Thật sự có việc rất quan trọng. Cố Quân Chỉ khoanh tay, nhìn cậu không có biểu cảm gì. Vừa nãy tôi nghe thấy Ngụy Lăng Châu và một người tên Thiệu Bằng nói chuyện ở lối đi cầu thang. Ngụy Lăng Châu nói bọn họ rút dây động rừng dễ bị kích động, còn nói chờ cơ hội thích hợp, tính kế lâu dài. Người tên Thiệu Bằng nói rằng bọn họ muốn báo thù. Không hề ngạc nhiên về việc này, Cố Quân Chỉ nghe xong chỉ cụp mắt xuống, ánh mắt không rõ ràng, cười khinh một tiếng. Không tiễn bọn họ đi đầu thai đã là không tệ rồi, còn muốn báo thù. Còn một chuyện nữa là tôi suýt thì bị Ngụy Lăng Châu phát hiện, tôi sợ anh ta sẽ đi kiểm tra camera giám sát, như thế thì chắc chắn sẽ thấy tôi nghe trộm. Cậu có thể bảo khách sạn không để bất kỳ ai xem camera giám sát được không? Còn việc gì khác không? Hết rồi, sau khi giải thích cho Cố Quân Chỉ xong, Ôn Nhiên lập tức yên tâm hơn rất nhiều, sau đó lại quan sát sắc mặt Cố Quân Chỉ. Hỏi hắn, cậu sao vậy, giận rồi hả? Tay trái của cậu đang giữ cửa, để lộ vết sẹo mờ nhạt trên mờ u bàn tay do nhảy khỏi xe lần đó. May là da trắng bóc nên trông không quá dữ tợn. Ánh mắt Cố Quân Chỉ dừng lại trên vết sẹo đó một lát, hỏi. Con mắt nào của cậu thấy tôi tức giận? Tôi đoán thôi, không có thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói như vậy nhưng Ôn Nhiên vẫn lo lắng tâm trạng Cố Quân Chỉ sẽ không vui vì cuộc trò chuyện giữa Ngụy Lăng Châu và Thiệu Bằng, thế là cố gắng phụ họa một cách rất vụng về. Ngụy Lăng Châu đúng là một người chết, lần trước anh ta còn nói xấu sau lưng cậu, nói cậu tính nết xấu. Anh ta nói sai à? Cố Quân Chỉ ngược lại không hề để ý. Anh ta nói xấu tôi thì cậu sốt ruột cái gì? Cũng không phải sốt ruột, chỉ nghe thấy khó chịu thôi. Ôn Nhiên nói. Hơn nữa trước đây tôi không biết hóa ra anh ta lại tệ như vậy. Bây giờ đã biết rồi. Cố Quân Chỉ nhướng mi, khuyên cậu tránh xa gã ra một chút, có lẽ gã đã cảnh giác với cậu rồi. Đột nhiên được nhắc nhở với ý tốt, Ôn Nhiên vẫn hơi không quen. Không phải cậu bảo tôi quyến rũ anh ta thử xem sao? Loại khốn nạn đó thì thôi đi, biết đầu óc cậu có vấn đề nhưng cũng không cần nói gì cũng tin. Không có tin, chỉ hỏi thôi. Ôn Nhiên nhớ lại ánh mắt Ngụy Lăng Châu nhìn chằm chằm cậu cách đây không lâu, nói không sợ là nói dối. Nếu như bị anh ta biết tôi nghe lén, cảm giác sẽ giết tôi mất. Sợ cái gì, hai người cùng nhau lên đường vừa vặn có bạn đồng hành. Cái gì mà hai người? Cậu nói Tống Thư Ngang hả? Ôn Nhiên đột nhiên nhớ ra, giải thích. Cậu ấy không nghe thấy gì cả, chỉ thấy tôi đang nghe lén nên gọi tôi một tiếng. Kết quả là bị Ngụy Lăng Châu phát hiện nên tôi chỉ có thể giả vờ đã uống rượu nên thấy khó chịu thôi. Liên quan gì đến tôi? Vẻ mặt của Cố Quân Trì như thể đang nói. Cậu ổn quá, phẩy chấm, sao cậu nói nhiều vậy? Hình như ở trước mặt cậu nhịn không được nên mới nói nhiều vậy, không biết lý do vì sao. Lần sau tôi nói ít đi một chút vậy. Ôn Nhiên di chuyển một bước, bám vào cửa để lộ ra một con mắt. Vậy tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhớ chuyện camera giám sát nhé. Cố Quân Trì lườm cậu một cái, trí nhớ của tôi cũng không tệ thế đâu. Ôn Nhiên đã yên tâm, lùi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trở lại phòng, vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên. Ôn Nhiên nhìn qua mắt thần thì thấy là trợ lý beta của Cố Bồi Văn và một omega nữ. Cậu mở cửa ra. Xin lỗi, làm phiền rồi. Chủ tịch dặn tôi đặt vài bộ lễ phục cho ngài nên cần phải đến lấy số đo. Hả? Ồ được, được ạ. Mời vào. Ôn Nhiên hơi cứng đờ đứng bên cạnh ghế sofa. Omega cẩn thận đo số đo cho cậu, ghi lại từng cái một. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vài phút, sau đó hai người rời đi. Cửa vừa đóng lại đã nhận được điện thoại của Trần Thư Hồi. Ôn Nhiên hơi căng thẳng. Mẹ, con đi dự tiệc sinh nhật của Lục Hách Dương à? Vâng ạ. Thấy ảnh con và chủ tịch Cố chào hỏi nhau rồi, có lẽ tất cả khách mời tối nay đều đã biết con là ai. Trần Thư Hồi cười một tiếng, đây là một điểm báo rất tốt, chứng tỏ bên phía nhà họ Cố không có ý định giấu quá lâu. Giấu, cái gì, quan hệ giữa hai nhà, mẹ đoán nhà họ Cố sắp sửa có động thái tiếp theo rồi. Trần Thư Hồi nói, xem ra chủ tịch Cố khá hài lòng với con nhưng con cũng đừng lơ là, ông ấy vẫn rất coi trọng suy nghĩ của Cố Quân Trì. Vậy nên cho dù không thể làm Cố Quân Trì vui thì ít nhất cũng đừng có mâu thuẫn với nó, ở chung hòa thuận, có biết không? Con biết rồi, không đoán được động thái tiếp theo của nhà họ Cố là gì, cũng không dám đoán. Kể từ sau sự cố tông xe và tai nạn trên đường đó xong, Ôn Nhiên cảm nhận được mối quan hệ giữa hai bên dường như đã bước vào một thế cân bằng tương đối tế nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất cậu không còn nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng ban đầu trên mặt Cố Quân Trì nữa. Hiện tại chỉ còn lại cay nghiệt, độc mồm, mỉa mai, lạnh lùng, phiền phức, xem nhẹ, khinh thường, đả kích. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cho dù Trần Thư Hồi không nhấn mạnh thì Ôn Nhiên cũng không hy vọng có thêm bất kỳ lục đục gì với Cố Quân Trì nữa. Không hy vọng hắn ghét mình, không hy vọng hắn không vui vì chuyện giữa hai gia đình. Thậm chí Ôn Nhiên còn suy nghĩ một cách vô cớ rằng vì sao lúc nào Cố Quân Trì cũng trông có vẻ như không vui, nếu hắn có thể vui hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng chắc là chỉ không vui với mình mà thôi, đợi một ngày nào đó mình cút xéo rồi, có lẽ Cố Quân Trì sẽ không còn phiền não nữa. Lịch trình ngày thứ 10 của trại hè là ra biển lặn sâu, cân nhắc đến tính an toàn, những học sinh không có kinh nghiệm lặn sâu sẽ bắt đầu được huấn luyện sớm hơn vài ngày. Ôn Nhiên hơi sợ biển sâu nên kiệt sức về thể chất và tinh thần đối với việc này. Mỗi tối đều lên giường nghỉ ngơi sớm, hình như có hơi đen đi một chút. Mấy ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, mọi người cùng nhau lên du thuyền xuất phát. Trong lúc mọi người đang hóng gió và ngắm cảnh biển trên boong tàu, Ôn Nhiên được người lái tàu cho phép đi vào buồng lái. Trước đây cậu luôn nhìn ảnh qua màn hình và học trên lý thuyết, hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy. Thấy Ôn Nhiên rất có hứng thú. Hơn nữa có vẻ còn hiểu biết khá sâu về kết cấu của con tàu. Người lái tàu bắt đầu trò chuyện với cậu, nói đến mức quá ăn ý. Nếu không phải chiếc du thuyền còn đang chở theo mạng sống của hơn 10 người thì người lái tàu thậm chí còn muốn để Ôn Nhiên lái thử. Lúc sắp đến nơi Ôn Nhiên mới rời khỏi cabin, đây là lần đầu tiên nói chuyện lâu như vậy với một người lạ. Cậu cảm thấy mình cực kỳ có tiến bộ. Cậu đi ra boong tàu. Nhìn sang thì thấy Cố Quân Trì và Lục Hách Dương đang đeo kính râm dựa vào lan can nói chuyện. Lại nhìn sang bên còn lại, Hạo Ý đeo kính râm ngược ra sau đầu, vẫn đang quấn lấy Trì Gia Hàn nói chuyện. Dáng vẻ Trì Gia Hàn như muốn ngủ trưa, không muốn nghe nữa, giơ tay lên bịt miệng Hạo Ý lại. Kết quả là có lẽ bị hôn vào lòng bàn tay một cái. Cậu đột nhiên rụt tay lại, đánh một cái vào vai Hạo Ý. Đến địa điểm lặn, mọi người đeo thiết bị thở vào. Những ai có chứng chỉ lặn sẽ tự xuống nước. Những ai gà mờ chưa có chứng chỉ như Ôn Nhiên chỉ có thể nhờ hướng dẫn viên lặn bắt cặp một dẫn xuống nước, dừng lại ở chỗ nông để trải nghiệm. Đây là độ sâu phù hợp với Ôn Nhiên, ánh sáng vừa đủ sáng, không đến mức gây ra tâm lý hoảng loạn. Ôn Nhiên từ từ chìm xuống, cậu vừa căng thẳng vừa ngắm cá, lần cuối cùng ngắm nhiều cá đẹp như vậy là ở thủy cung. Hôm đó là cuối tuần, Ôn Duệ bận chơi game với bạn không có thời gian đi. Trần Thư Hồi đang đi lưu diễn ở nước ngoài, Ôn Ninh Uyên dành ra được một buổi chiều trong lịch trình bận rộn dẫn Ôn Nhiên đi thủy cung. Bể cá khổng lồ khiến cho Ôn Nhiên có hơi sợ hãi nhưng lại không nhịn được tò mò quan sát. Đợi khi nào lớn lên thi chứng chỉ lặn là có thể tự ra biển lớn ngắm cá rồi. Ôn Ninh Uyên nói với cậu như vậy, mặc dù bây giờ vẫn chưa lấy chứng chỉ lặn nhưng vẫn có thể ngắm cá ở biển lớn rồi. Cơ thể mất đi trọng lượng, đại não bắt đầu tiết ra endorphin và dopamine, loại bỏ một phần căng thẳng và sợ hãi. Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, giữa bầy cá đang bơi lội, bầu trời trên mặt biển giống như một tấm gương sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra khá là bất ngờ, Ôn Nhiên vốn cho rằng mình không phù hợp với hoạt động tập thể như vậy mà thích hợp ở trong căn phòng nhỏ tối tăm lén lút vẽ vời hơn. Nhưng sự thật không phải vậy, cậu đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng bao la và đang được sống như những người khác. Sau khi lặn xuống khoảng 8 mét, Ôn Nhiên và hướng dẫn viên lặn dừng lại, một con rùa biển chậm rãi bơi qua trước mặt họ. Ôn Nhiên thất thần nhìn theo nó mới nhìn thấy cách đó không xa còn có hai thợ lặn. Ở độ sâu 8 mét dưới biển, với bộ đồ lặn tương tự, thế mà Ôn Nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra một trong số đó là Cố Quân Trì, người còn lại có lẽ là Lục Hách Dương. Hai alpha có chứng chỉ lặn là bạn lặn của nhau, tiếp tục lặn xuống sâu hơn, con rùa biển đó cũng vẫy chân trước di chuyển theo bọn họ bơi xuống. Nửa tiếng sau, hướng dẫn viên lặn đưa Ôn Nhiên lên quay trở lại du thuyền. Sau khi lên bờ, Ôn Nhiên đột nhiên cảm thấy thoải mái, cởi bỏ trang bị, ngồi lên ván lặn lau đầu, một chân gập lên, một chân thả xuống biển. Cậu quá tập trung nhìn về phía chân trời nên không để ý tới dưới nước, cho đến khi mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì đó lạnh buốt túm lấy kéo một cái. Ôn Nhiên mất cảnh giác, hét lên kinh hãi một tiếng rồi luống cuống tay chân lùi lại. Chống lên ván lặn đạp lên bờ, Cố Quân Trì tháo mặt nạ lặn và bình thở ra. Những giọt nước không ngừng lăn xuống theo ngọn tóc, dưới ánh nắng vàng, cơ thể được bao bọc trong bộ đồ lặn của Alpha hiện lên những đường nét hoàn hảo. Cố Quân Trì vuốt phần tóc mái ướt đẫm ra sau, để lộ ra lông mày. Ôn Nhiên vừa mới hồi phục sau cú sốc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi. Vừa nãy là cậu túm chân tôi sao? Tưởng là dây thừng, Cố Quân Trì nói hời hợt, cởi bỏ những trang bị còn lại, rút một chiếc khăn sạch bên cạnh lau đầu. Lục Hách Dương cũng đi lên theo sau, đi tới khu vực nghỉ ngơi uống nước. Để tránh bị xem là dây thừng lần nữa, Ôn Nhiên gập cả hai chân lên một cách an toàn. Sau đó nói, tôi nhìn thấy cậu ở dưới nước, trên đồ lặn của tôi có chữ à, dáng vẻ Cố Quân Trì trông như đang nói. Bớt đến thắt chặt mối quan hệ đi, không có chữ, chỉ là nhận ra thôi. Ôn Nhiên cung cấp bằng chứng, lúc hai cậu lặn xuống khoảng 8 mét, có phải có một con rùa đi theo không? Cố Quân Trì không buồn suy nghĩ, không, không có sao. Ôn Nhiên bắt đầu nghi ngờ chính mình, vậy có thể là nhìn nhầm rồi, còn có tâm trạng ngắm rùa. Cố Quân Trì nói, không phải cậu mắc chứng sợ biển à, hoàn toàn không nhớ mình đã từng nói chuyện sợ biển với hắn khi nào. Ôn Nhiên khó hiểu. Đúng là có nhưng có thể khắc phục, chỉ cần không lặn quá sâu, nhưng sao cậu biết? Cố Quân Trì lại không để ý đến cậu mà đi về phía đầu bên kia. Khi mọi người đến đủ, du thuyền bắt đầu quay trở lại bến tàu. Mặt trời sắp xuống núi, mặt biển màu xanh vàng không ngừng nhấp nhô với ánh sáng lấp lánh. Mọi người ở khu vực nghỉ ngơi ở đuôi tàu ngắm hoàng hôn, tiện thể thải bớt khí nitơ. Khi một người xuống dưới nước càng sâu, áp suất sẽ càng lớn, lượng nitơ còn lại trong cơ thể trong quá trình thở sẽ càng nhiều. Khi đi lên thì áp suất giảm, tất cả nitơ sẽ không được thải ra ngay lập tức, một phần vẫn còn trong máu và da, vì vậy nitơ cần phải được thải ra. Có nhiều cách để loại bỏ nitơ như dừng lại 3 phút, uống nhiều nước sau khi lên bờ. Không tắm bằng nước nóng, để lộ ra thở nhiều nhất có thể, không massage, v.v. theo chữ U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên đi lấy hai chai nước, tìm thấy Cố Quân Trì trên boong tàu, đưa cho hắn. Cậu muốn uống nước không? Không uống, Ôn Nhiên thu tay lại, nói. Có phải cậu không đeo vòng tay không? Tại sao lặn lại phải đeo vòng tay? Lại một câu nói nhảm nữa, Cố Quân Trì liếc cậu một cái. Tôi cũng không đeo vòng cổ, chỉ dán miếng dán ngăn mùi chống nước, có thể ngửi thấy một chút pheromone của cậu. Mặc dù được nuôi dạy như một omega nhưng do quá khứ hiếm khi được tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi và ít được dạy các tiết sinh lý, Ôn Nhiên vẫn duy trì hệ tư tưởng của một beta, mức độ nhạy cảm cực thấp, không biết kiêng kỵ chủ đề về hormone như pheromone này trước mặt một alpha là cố quân trì. Cậu hỏi thẳng thắn. Cậu có ngửi thấy của tôi không? Kỹ năng nói chuyện kém đến mức này. Cố quân trì nhận xét. Đi học chút gì đó cao siêu đi. Không phải đâu. Ôn Nhiên tưởng rằng hắn đang giễu cợt kỹ năng bắt chuyện của mình, giải thích. Tôi muốn hỏi cậu, lúc cậu ngửi pheromone của tôi có mùi gì vậy? Quá muốn có được câu trả lời nên lần trước đã hỏi một lần, nhưng lúc đó cố quân trì đang ở trong trạng thái bị bệnh nên bảo cậu cút xéo. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhắc lại. Chỉ là Ôn Nhiên lại không biết rằng một omega hỏi câu này với một alpha gần như tương đương với việc khiêu dâm trắng trợn. Cố quân trì kết thúc hành vi tán tỉnh đối với hắn mà nói là vụng về và thấp kém bằng hai từ tàn nhẫn. Mùi thối, Ôn Nhiên đứng trong gió biển sững sờ một lát, nói. Tôi đi trước đây, Nhiên, trái tim đang thấp thỏm cuối cùng đã chết lặng. Jin, má sao có thằng con rể mất dạy y z trời y, đăng chương mới đúng 30 Tết, chúc mọi người vui vẻ, bình an sớm nha. Cách chương.